Tảng băng Bắc Cực à, em là của tôi, chương 41, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Tan học, ê ông xin tới lớp luôn rồi kìa mày ơi. Illy nói với Amy rồi chỉ vào xin đang đứng trước cửa. Biết bao cô gái đứng nhìn nhưng không dám đến gần cả. Bực thật, tao tính trốn đi về luôn, nó bực dọc lết cái cặp lại chỗ anh. Tôi biết là cô sẽ trốn về nên tôi tới đây luôn cho cô khỏi trốn. Anh cười đắc ý khiến tức quá nó đấm cho anh một phát ngay bụng. Ai cũng hốt hoảng nhưng không dám làm gì. À, biết đau lắm không hả? Con gái mà sao thích bạo lực quá vậy hả? Tôi thích đó thì sao? Tao đi trước nha, mấy bay đi về với Ken và Mark đi ha. Nó đánh vần từng chữ rồi bước đi. Nè, nè, ai cho cô đi hả? Quay lại đây cho tôi. Quay lại đây, anh rượt nó bỏ chạy cả hai người cứ rượt đuổi nhau ngoài sân như thế. Sút trên sân thượng thấy được, mặt cô xám lại, chết tiệt, sao người đó không phải là em mà là con nhỏ. Chết đó chứ, nhà Amy, em, Mark, anh theo tôi tới đây luôn sao? Tôi chạy nhanh thế mà anh cũng đuổi kịp tôi ư, tôi có bí kíp riêng của tôi mà, bây giờ cho khách vào nhà được chứ, khách mỏi chân lắm rồi đấy, anh không phải khách của tôi nên anh không có lý do gì để tôi cho anh vào cả. Tôi không phải khách sao? À, vậy tôi là chồng tương lai của cô phải không? Anh dám nói thế sao? Tôi không bao giờ cưới anh đâu. Anh đang mơ giữa ban ngày đó à, và tôi không bao giờ cho anh vào nhà đâu. Mơ đi há, nó le lưỡi định gióng cửa thì anh hét to. Dì ơi, Amy không cho con vào nhà kia dì ơi. Chơi kỳ cục vậy anh. Anh im lặng coi, mẹ tôi la bây giờ anh ngay em chưa hả? Em ai. Sao con không cho xin vào? Mau mở cửa chưa, tiếng của mẹ nó vang ra ngoài. Sư tử hống ơi, có đệ tử, giả, nó sụ mặt xuống khiến anh bật cười. Anh cười gì hả, nó mở toang cửa rồi bước vào nhà. Con tới nhà cô có chuyện gì không con? Giả con xin phép cho tối nay con dẫn Amy đi chơi, được không bác? Tất nhiên, con cứ việc miễn là đi về sớm là được rồi. Hắn ta tối nay đi coi mắt vợ tương lai đó mà bắt con đi theo. Hắn ta vô lý tới cỡ đó đó. Vậy mà mẹ con cho hắn chờ con đi nữa. Nó bực mình, vậy sao, con có thể giải thích cho cô nghe được không? Chuyện này không đơn giản đâu con làm tùy tiện như vậy cô có thể không cho con dẫn nó đi tối nay đâu. Mặt mẹ nó nghiêm trọng, giả, là như thế này, ba mẹ con sắp xếp con kết hôn với một cô gái để giúp tập đoàn phát triển nhưng con không đồng ý tối nay ba mẹ bắt con phải đi ăn tối với cô ta. Nên con phải bắt cô này đi cùng để chứng minh rằng con có người con thích rồi. Anh, vậy sao, cô bất ngờ thật vậy à, xác định được rồi phải không? Dạ, dáng giữ nó nha con, thôi được nhưng không được làm gì quá đáng đó. Mẹ nó nháy mắt, dạ con cảm ơn bác, con xin phép đi về. Ừ, anh ra về trong khi đó nó ngồi ngơ ngẩn vì câu nói của anh lúc đó anh ta, thích mình thật sao, tối tại nhà xin, con đi đâu thế sắp tới giờ đi ăn tối với nhà sút rồi con còn đi đâu nữa? Mẹ cô vội vã đi theo xin, con đi giúp người yêu của mình. Anh cười tươi rồi chạy ra vuốt ve Nicky, con chó mà anh nhặt về hôm đi chơi với Amy về đó chắc mọi người nhớ rồi ha. Hôm nay tao đi giúp người yêu tao tới ra mắt ba mẹ tao đó Nicky. Gâu gâu, hôm nào tao sẽ dẫn mày đi gặp cô ấy nha, cô ấy đẹp lắm, gâu gâu gâu, tao đi đây, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bye mày nha, anh đi trong tâm trạng rất vui, tại nhà của Sus, xong chưa con gái, mẹ Sus bước vào phòng. Dạ xong rồi mẹ, con gái mẹ đẹp quá. Đi thôi con, dạ, liệu tối nay sẽ là buổi ăn tối bình thường hay là một buổi tối bận rộn đây? Và Min cũng nói cho mọi người luôn là Min sẽ không chi ra thành từng chép nữa. Min sẽ viết cho tới cuối tác phẩm luôn nha. Cách chương.